Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, phần 292. Đó là từ vòng thứ nhất vòng đào thải, đến vòng thứ bảy, một chút mà ra tới cái loại này anh đĩnh. Mấy đài camera đột nhiên một đốn, ở viễn trình đạo bá thao túng hạ điên cuồng quay chung quanh Vu Cẩn xoay quanh. Cách đó không xa thang máy lại lần nữa truyền đến tiếng vang. Hồng Đào ca đã hướng nơi này tìm tới. Vu Cẩn đem mới tinh mặt nạ dán ở chính mình trên mặt. Da thịt cùng mặt nạ không hề khúc mắc dung hợp. Đồng tử trước dùng cho ngụy trang ẩn hình thấu kính ở chip khống chế hạ bị hơi điều ra thuộc về. Lai già, màu xanh xám ánh sáng phân cực. Trên mặt thành màng bao trùm chất môi giới chính căn cứ Vu Cẩn ngũ quan nhanh chóng điều chỉnh ra. Nhất thích hợp ngụy trang phương án, mở màn khi cấy vào yết hầu trung biến thanh thiết bị đồng dạng biến sóng chuyển tần. Vu Cẩn bị bắt hai tiếng ho khan, lại mở miệng khi đã cùng Lai Giả âm sắc vô kém. Hắn một chân lưu loát đá đi đệ nhất nhập Lai Giả khoang cứu nạn. Thang máy thừa trọng khôi phục một người. Nhanh chóng bay lên, thính phòng đột nhiên truyền đến ồn ào. Màn hình lớn tựa hồ chuyển tới mỗi một chỗ, không đếm được fan oán giận kháng nghị, thậm chí người phụ trách không thể không ra mặt bình ổn phong ba. Sân khấu thượng, Vọng Thư mới vừa trải qua gian nan ác chiến, đang ở đè thấp trọng tâm điều chỉnh hô hấp, hai vị bạn cùng phòng tắc lại lần nữa tùy thang máy chìm vào B1 tầng. Giữa sân còn sót lại bạn cùng phòng. Vọng Thư, chính mình cùng Nicola 5 người. Nicola đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lai Già, biểu diễn còn thừa cuối cùng 30 giây. Hồng Đào ca giơ lên lông mày, ngữ khí khẳng định, Vu Cẩn gật đầu, ngẩng đầu, Hồng Đào ca không dao động, dù bận vẫn ung dung nhìn Lai Già. Sân khấu tầng, hắn cùng Vu Cẩn, Raphael hai người phân trạm bất đồng lên xuống thang. Trình tam giác bắt cóc chi thế, Vu Cẩn đánh không lại Hồng Đào ca, Hồng Đào ca cũng đánh không lại Raphael hơn nữa Vu Cẩn. Cuối cùng 20 giây, giữa sân ồn ào càng ngày càng thịnh, đỉnh fan bình đã hoàn toàn bị một chương ảnh chụp chiếm cứ. Càng ngày càng nhiều tranh luận tự dưới đài truyền đến, Nicola, Vương Bình xuất hiện xác suất tần nhiều, căn bản không phải huynh đệ tính. Nguyên lai bọn họ là cái loại này giao tình, quá tức giận, phấn biến thành đen, đồi phong bại tục, không biết kiểm điểm, Hồng Đào ca bỗng nhiên ngẩng đầu. Đại bình thường, ngây ngốc Nicola hòa bình bình vô kỳ Vương Bình ở cái loại này trường hợp cùng cái loại này hộ. Khách trái ôm phải ấp, Hồng Đào ca, ngoặc kép, theo hắc lịch sử thả ra. Nguyên bản phen thổ lộ trên tường đối Nicola nối liền không dứt cầu vòng thì biến thành vô cùng đau đớn thoá mạ, màn hình bên duy trì suất sự đánh giá trụ trạng đô thượng. Nicola ở ngắn ngủn mấy chục giây nội sụt đến 0,2%. Phiếu thương thanh linh, Hồng Đào ca, ngoặc kép, Vu Cẩn cười tủm tỉm buông tay. Gần từng chữ một, tin tức không bình đẳng, hắn đỉnh Lai ra mặt nói. Ngươi dùng một ván, ta cũng chơi một ván. Lúc này mới công bằng, Hồng Đào ca rốt cuộc đem tầm mắt rời về phía Vu Cẩn. Vị này tinh hoàng giải trí luyện tập sinh gật đầu, tán đồng, rất có ý tứ tiện đà ca lấy xét đánh không kịp mắt nhĩ chi thế hướng Vu Cẩn đánh tới. Raphael buột miệng thốt ra, cẩn thận, cũng may Vu Cẩn phản ứng cực nhanh, nhiên ca lần này lại không có dùng đao. Mà là một quyền tạp hướng Vu Cẩn gương mặt, bên người vật lộn một tấc đoản một tấc hiểm, Vu Cẩn không kịp lấy lưỡi dao phòng ngự, khuỷu tay gắt gao chống lại ca đánh bất ngờ. Hai người ở giàn giáo thượng vặn đánh thành một đoàn, Raphael không thể không đem Vu Cẩn từ trên mặt đất túm khởi huy quyền tạp hướng Hồng Đào ca mặt. Thẳng đến biểu diễn đếm ngược còn kém cuối cùng một giây. Ca không chút nào ham chiến buông ra Vu Cẩn. Từ giàn giáo nhảy xuống, âm nhạc thanh đình, dưới đài vỗ tay như sấm minh oanh động, sở hữu giàn giáo trở về vị trí cũ, hai vị bạn cùng phòng nhéo đem hãn cùng bọn họ hội hợp. AI đạo bá lại đây thổi còi, chỉ huy tuyển thủ chân trường, rap 2 tổ 100 tiến 60 kết thúc, 60 tiến 12 bắt đầu thi đấu trước không cho phép đối mặt khác tuyển thủ động thủ. Lúc này rốt cuộc hiểu được Lai Già tương đương Vương Bình bạn cùng phòng thở phào một hơi. Là nói, vòng thi đấu tiếp theo phía trước chúng ta đều an toàn. Ta cũng tìm không thấy tân thân phận đi thay thế, cho nên sẽ lấy Nicola thân phận đào thải, Vu Cẩn còn ở kích thích chính mình cánh tay. Vừa rồi một hồi hỗn chiến cánh tay Ư Thanh, Hồng Đào ca đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cuối cùng không nhúc nhích dao nhỏ. Người này cũng coi như là phi thường có ý tứ, nhưng là, ca vì cái gì muốn xông tới tấu chính mình? Hai vị bạn cùng phòng tiếp thu ý kiến quần chúng, khí bất quá đi, kết cục trước đem đầu sỏ gây tội tấu một đốn. Raphael cân nhắc, chính là tới hút một ngụm tiểu vu khí đi. Này tự ứng lão sư nói qua, Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt. Ngoặc kép chấm than, sao có thể, dưới đài rốt cuộc quy về yên lặng. Sân khấu chậm rãi chuyển động, tiếp theo tổ vũ đạo một ban, biểu diễn sắp mở màn. 100 tiến 60 phiếu bầu sẽ ở sở hữu tuyển thủ biểu diễn sau khi kết thúc thả ra. Vu Cẩn đối với AI đạo bá lì lợm la liếm. Bởi vì thi đấu công bằng tính duyên cớ, Lăng là không có thể lưu lại xem người khiêu vũ. Vu Cẩn tỏ vẻ thập phần tiếc nuối, vạn nhất đại lão muốn khiêu vũ đâu. Vạn nhất đại lão muốn ca hát đâu? Vạn nhất đại lão muốn lại sướng lại nhảy đâu? AI tận chức tận trách, gắt gao kéo Vu Cẩn đi phía trước túm. Không có khả năng, vừa rồi rap một ban cũng không cho xem rap hai ban biểu diễn. Không cái này trường hợp đặc biệt, Vu Cẩn lưu luyến quay đầu lại. Nơi xa sân khấu ánh đèn lóng lánh, chữ bằng máu, mật thất, giàn giáo cùng ra vẻ ngân giáp ca ở não nội nhất nhất xẹt qua. Cuối cùng lạch cạch đánh cái phong ấn, Trần Ai lạc định, Vu Cẩn tiếp nhận Raphael truyền đạt băng keo cá nhân, hai người cùng nhau ở Vu Cẩn thanh hồng tím bạch lung tung rối loạn khuỷu tay. Đầu gối một hồi loạn dán, Vu Cẩn nhe răng trợn mắt, sau đó Raphael trịnh trọng tỏ vẻ, vì phòng ngừa chính mình lại lần nữa bị Vu Cẩn lừa. Vu kéo kéo đồng minh tuyên bố giải tán, Vu Cẩn gật đầu. Tiếp theo luân tuyển thủ không hề phân chia vị trí, 60 người cùng nhau đại hỗn chiến, Raphael tự nhiên sẽ tìm kiếm Crow Sơn Tú Trung phối hợp càng ăn ý minh hiểu. Raphael quay đầu, nhìn bầu trời xem thụ xem chính là không xem Vu Cẩn. Vu Cẩn lại đột nhiên sáng lên mắt lấp lánh, ngươi tưởng giải tán liền giải tán trước còn cố ý cho ta tìm cái băng keo cá nhân. Còn giúp ta dán xong lại mở miệng, ngươi sao như vậy biến vặn đâu? Biểu diễn chàng quán ngoại, Raphael đột nhiên không kịp dự phòng, tức giận đem Vu Cẩn đi xuống lay. Đừng hướng ta trên người dán, một thân băng keo cá nhân cùng cái phá búp bê vải dường như. Vu Cẩn ân ân a a đáp ứng, đột nhiên cảnh giác quay đầu lại, sau đó mờ mịt quay lại. Ven đường, AI kịch vụ ý bảo Vu Cẩn trở về đi, bên kia là tuyển thủ nghỉ ngơi khu, các ngươi đừng đi nhầm mà đi đối. Sở hữu biểu diễn xong luyện tập sinh đều sẽ tới đó hơi sự nghỉ ngơi. Rap một ban đã ở, các ngươi có thể vì vòng thi đấu tiếp theo tự do tìm kiếm đồng đội. Vu Cẩn ai một tiếng, Raphael rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cùng hắn suy đoán vô kém. Tiếp theo luân vì tự do kết minh, sở hữu tuyển thủ bằng hoàn bị trạng thái, mang theo kiên cố nhất hậu thuẫn tham chiến, ven đường, hai vị ra tới ở bóng cây hạ cấp chính mình nạp điện AI fan đang ở tính chất dâng trào nghị luận. Vừa rồi hai chàng biểu diễn, tuy rằng Vu Cẩn cũng không biết kia một khối vô tuyến nạp điện bàn. Hai cái AI là như thế nào phân phối, có tiền thật tốt nha. Nguyên lai trở thành phú bà liền có thể cùng Nicola, Vương Bình bọn họ giao bằng hữu. Vọng thư thực đáng yêu đâu. Trước kia như thế nào không phát hiện, rap đệ nhất tổ C vị hảo soái. Toàn bộ hành trình đuổi theo đồng đội đánh tơi bời. Bắt được microphone lúc sau chỉ rap hai chữ. Ha ha, a là đâu? Ha ha thật sự thật ngầu nha. Ha ha, ha ha, Vu Cẩn nghe xong một lỗ tai. Nghĩ thầm vị này C vị cũng không biết là nơi nào tới bức vương. Không biết có thể hay không cùng Crowson bức vương một trận chiến. tuyển thủ phòng nghỉ đại môn mở ra, tuyển quản AI nhiệt liệt vì đại gia giới thiệu, phòng rất nhiều, không nghĩ bị người quấy rầy liền đóng cửa, hy vọng có người tiến vào ghép đôi minh hữu liền giấu một cái phùng. Cửa có trương thẻ bài, có thể tùy tiện viết kết minh quảng cáo. Đương nhiên, chúng ta tuyển thủ thuê phòng còn cung cấp một ít giải trí trò chơi đạo cụ. Có Razer luân bàn cùng súng lục, có quốc vương trò chơi mệnh lệnh tạp, có bắp rang súng shotgun, ráp hai ban cây còn lại quả to mấy người. Ngoặc kép, không cần, không cần, cảm ơn, AI hơi hơi khom người, vì bọn họ đóng lại đại môn. Vu Cẩn ở trong phòng khái hai khẩu hạt dưa nhi liền quyết định đi ra ngoài đi dạo. Vạn nhất gặp được Minh Nghiêu đâu? Vạn nhất gặp được Caesar ca đâu? Vạn nhất gặp được, hành lang 7 cong 8 chuyển, một phiến môn hơi giấu một cái phùng. Vu Cẩn đến gần, gõ gõ môn, sau đó thăm đi vào một đầu, sau đó hít hít cái mũi. Vu Cẩn bùm chạy đi vào. Đột nhiên bị phòng chủ nhân dùng một phen trò chơi dùng súng lục chống lại. Nam nhân mặt vô biểu tình, đứng lại, thương kén dày nặng bàn tay cầm thương bính. Mang theo cường xâm chiếm xâm lược tính đem Vu Cẩn một đường để đến trên tường. Vu Cẩn lạch cạch một chút dán tường thành bánh. Vu Cẩn tò mò, Razer luân bàn, nam nhân, quốc vương trò chơi, Vu Cẩn bừng tỉnh, hưng phấn hỏi. Ta hay ai quốc vương, nam nhân, ngoặc kép, bị thương chống Vu Cẩn, ngoặc kép, ta đây là hỏi cái gì vấn đề Nga, nam nhân cúi đầu, xa lạ khuôn mặt đi xuống, Vu Cẩn có thể nhìn đến quen thuộc thiết cơ bắp khẩn thật cổ. Cúi đầu khi mang theo tính dễ nổ căng chặt đường cong đậu cung, cổ áo đi xuống, mang cổ xưa vết đạn mật sắc ngực, quốc vương nâng lên Vu Cẩn cằm, thanh âm hơi khàn răn dậy. Xem nào, dán ở trên tường Vu Cẩn cả người dán đầy băng keo cá nhân. Tím tím xanh xanh mang theo bị làm nhục kỳ dị mỹ cảm. Có rất nhiều cùng người đánh nhau đánh. Có rất nhiều chính mình ở sân khấu cơ quan thượng Domini chỉnh một cái có thể dễ như trở bàn. Tay kích khởi nội tâm tà hỏa tiểu đáng thương. Quốc vương ánh mắt sậu thâm. Trong túi một sấp giấy thử lăng là không lấy ra tới dán. Dán liền sợ đến làm này thằng nhãi danh ra không được môn. Quốc vương mệnh lệnh, tay giơ lên, Vu Cẩn giơ lên hai tay. Lướt qua đỉnh đầu vỗ tay, nhiệt liệt cấp đại lão đánh cô. Quốc vương, ngoặc kép, giơ lên, dán tường, Vu Cẩn chỉ có thể ngoan ngoãn bắt tay bối dán tường. Quốc vương, chính mình so ra con thỏ lỗ tay, Vu Cẩn so hai cái vê tự tay. Phóng tới đầu hai sườn. Giống thỏ con mềm sụp sụp lỗ tai. Quốc vương vừa lòng, lạnh lẽo họng súng chống Vu Cẩn cổ đã từng khép lại dấu cắn. Cúi người cùng người yêu nhiệt liệt dây dưa. Sự tất, Vu Cẩn tạp đi miệng, tay cũng không nghiêm túc so. Hai cái con thỏ lỗ tai đều so đến đại lão thận lên rồi. Vu Cẩn cân nhắc, ta hai đỉnh này hai khuôn mặt, hiện tại có tính không song song xuất quỹ. Chương 206 lưu. Nửa càng, phòng nghỉ đột nhiên lặng Imani Vu Cẩn tiếp tục phốt đại lão thận lên tiếng ca sướng. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Ai đừng tấu ta. Vệ thời mặt vô biểu tình, nội tâm bính ra muốn đồ tể đại bạch thỏ hung tàn hỏa tinh. Hết chương.